quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn vừa chào hỏi với nữ trưởng quầy là thị nữ thân cận của cửu công chúa phải không? Đúng vậy. Ta đã từng nhìn thấy cô ta vài lần ở nội các. Cửu công chúa phái cô ta tới giữ trật tự cho Kim Phi đúng không? Nếu không chẳng lẽ tới mua trảm tinh đao sao? Nghe nói lần trước cửu công chúa đã tiêu hết tiền rồi. Advertisement. Mặt mũi Kim Phi cũng quá lớn rồi nhỉ? Tấn Vương Điện Hạ đích thân tới đã đành. Có lẽ ngài ấy thực sự có hứng thú với trảm tinh đao. Nhưng cửu công chúa còn chưa gả, lại phái người tới, chẳng lẽ lại thích Kim Phi rồi sao? Ta nghe nói Kim Phi đã lập gia đình, ngươi không muốn sống nữa sao mà lại dám nói xấu cửu công chúa? Chỗ này chỉ có hai chúng ta, ai có thể nghe thấy chứ? Advertisement, tỷ nữ của cửu công chúa và thị vệ của Tấn Vương đều là cao thủ, người khác không nghe thấy, không có nghĩa bọn họ không nghe thấy. Đừng nói nữa, giờ mùi đã đến, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Ở mép hàng thứ hai, hai người đàn ông trung niên ngồi một bàn lặng lẽ quay đầu lại, nhìn Lạc Lan trên đài, bởi vì có Tấn Vương đích thân đến, buổi đấu giá diễn ra rất suôn sẻ, nhưng cũng vì sự tồn tại của Tấn Vương. Khi buổi đấu giá mới bắt đầu, bầu không khí hơi ngột ngạt, rất nhiều người trung niên và công tử đều không dám thả lỏng. Tuy nhiên, cùng với việc chữ khắc trên hắc đao càng xuất sắc, mà Tấn Vương lại không có ý định can thiệp, các công tử cuối cùng đã không thể ngồi yên. Dưới ánh mắt ra hiệu của trưởng bối nhà mình, họ bắt đầu mạnh dạn ra giá, bầu không khí buổi đấu giá cuối cùng đã sôi nổi như bình thường. Ta nguyện dùng thân này báo đáp đất nước, sao phải sợ vào Ngọc Môn Quan, trăm trận mặc áo giáp vàng, không lấy lại đất quyết không trở về, kẻ nào động đến người Đại Khang ta, dù xa tới đâu cũng phải giết, cầu lợi cho quốc gia không màng chuyện sinh tử, không trốn tránh vì sợ tai họa, dân chúng đều sẽ được sung túc, không lời từ biệt nằm dưới ánh chiều tà. Không sợ tan xương nát thịt, muốn sống trong sạch ở nhân gian, mỗi một câu chữ được thốt lên từ trong miệng Lạc Lan, dù là quan văn hay võ tướng đều bị cảm động trước một vài câu trong số đó, cho dù không động lòng, bọn họ cũng đều ra vẻ lo nghĩ cho đất nước, dân chúng trước mặt Tấn Vương, thậm chí còn có vài người lấy khăn tay lau nước mắt, đã xúc động đến mức này thì dù sao cũng phải mua được một thanh chứ, cách chương.